Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ta trở về, là ngươi, Bạch Đầu Kiếm Tông, Ninh Giang xuất hiện, phảng phất đất bằng phẳng kinh lôi, đưa cho tại chỗ mọi người hung hăng đánh sâu vào. Phải biết, ngoại giới vẫn truyền lưu Ninh Giang đã chết, ai có thể nghĩ đến hắn còn vui vẻ sống. Tin tức kia nếu là truyền đi, cả Lạc Dương Thành cũng muốn chấn động. Bạch Nguyệt như kinh ngạc nhìn Ninh Giang, nhìn một cái từng làm cho nàng trái tim ám động thiếu niên. Giờ khắc này, trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn có lệ nóng xuất hiện. Thiếu niên này, còn sống, cũng không chết đi, hơn nữa ở nàng cảm thấy thân hãm tuyệt cảnh, không đường có thể lúc đi xuất hiện, phảng phất là ở nàng ngâm nước thời điểm, đem nàng một thanh kéo ra trong nước. Tốt, rất tốt, ngoại giới cũng tin đồn ngươi chết. Xem ra ngươi căn bản không có chết, mà là vẫn núp vào, vương gia mấy vị tiên thiên cảnh cường giả trên người xuất hiện lạnh lùng sát ý. Nếu ngươi vẫn ẩn núp làm rùa đen rút đầu, ta vương gia còn bắt ngươi không có cách nào. Không nghĩ tới ngươi lại dám hiện thân, thật là muốn chết, cũng tốt, hôm nay sẽ đem ngươi bắt giữ. Đúng lúc là một cái công lớn, bắt giữ ta, Ninh Giang khinh thường liếc mấy người một cái. Chuyến đi này bốn người, mạnh nhất bất quá là tiên thiên hậu kỳ, hắn trong nháy mắt có thể giết, nhưng hắn không có động thủ, mà là tính toán để lại cho Bạch Nguyệt Như. Bạch Nguyệt Như, này mấy người như vậy ép ngươi, để ngươi chịu nhục, ngươi có giết hay không nhóm bọn họ. Kiếm tu kiêng kỵ nhất chính là như vậy, tâm ý bất bình, một khi tâm ý bất bình, kiếm liền khó có thể tiến bộ. Đạo lý này ngươi hẳn là hiểu, Ninh Giang nhàn nhạt nói. Nguyệt Như, không nên nghe hắn đầu độc, vương gia không là chúng ta có thể đắc tội, của Bạch gia mấy vị tiên thiên cảnh cường giả mặt liền. Biến sắc, nhóm bọn họ kia dám đắc tội vương gia, ngươi này thằng nhãi danh, còn ngại hại người làm hại không đủ sao? Lại còn nghĩ đem chúng ta Bạch gia tha xuống nước, kỳ tâm có thể giết, ta tới bắt ngươi, Bạch Nguyệt Như đại ca. Tử y trung niên phát ra một tiếng quát lên, hắn lòng bàn chân trên mặt đất nhất dẫm, địa gạch hé ra, như tên rời cung, nổ bắn ra mà đến, tiên thiên hậu kỳ hơi thở toàn lực bộc phát, tu vi của hắn mặc dù không bằng Bạch Nguyệt Như, nhưng là có thể được cho nhất phương cao thủ, vọt tới đồng thời, trong nháy mắt, đánh ra mấy chục trường, mỗi một trường tốc độ cũng cực kỳ rất mạnh. Chạy mãnh liệt như Summoni, xem ra là không cần chúng ta xuất thủ, một cái Bạch Đầu Kiếm Tông. Tu vi hiện tại cũng là nhìn không thấu, bất quá hắn trước kia là hậu thiên đỉnh phong. Mấy tháng quá khứ, liền tính tăng lên tới tiên thiên sơ kỳ, cũng không thể nào là đối thủ, đừng đem hắn đánh chết. Chúng ta muốn đem hắn còn sống mang trở về, vương gia mấy vị tiên thiên cảnh cao thủ cảm thấy đại. Cục đã định. Lạnh lùng nói, Bạch Nguyệt Như trong mắt hiện lên một lo lắng, không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng nhìn Ninh Giang phong khinh vân đạm bộ dạng, chính là quyết định tin tưởng Ninh Giang, con kiến hôi một loại, Ninh Giang năm ngón tay thon dài. Ngón giữa cùng ngón cái đan sen, nhẹ nhàng bắn ra, nhé, một đoàn tiên thiên cương khí bị bắn ra, không khí phát ra âm bạo. Thế như trẻ tre, dễ dàng nát bấy tử y trung niên tất cả công kích. Khuynh hướng không giảm, oanh kích ở kia trên lồng ngực. Phốc suy, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, tử y trung niên bộ ngực một trận bùm bùm xương gãy thân ảnh. Trong miệng máu tươi chảy như điên, thân thể lấy một loại so sánh với vọt tới lúc còn nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài. Cuối cùng đụng vào trên vách tường, bắn ra chỉ. Trọng thương tiên thiên hậu kỳ cường giả, hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm tựa như trong chóng liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người gặp quỷ giống nhau nhìn Ninh Giang, tiên thiên cực hạn, ban đầu còn hùng hổ mấy vị vương gia cường giả, ở lúc này hai đùi phát run, da đầu tê dại, như thế thực lực, cũng chỉ có tiên thiên cực hạn cường giả mới có thể làm được. Vừa là một vị cửu đại công tử cấp chính là nhân vật không? Hắn hơn xa cửu đại công tử muốn đáng sợ, hắn mới 16 tuổi a. Của Bạch gia mấy vị tiên thiên cảnh cường giả sau lưng phát rét. Thanh âm run rẩy, nhóm bọn họ phát hiện, ngắn ngủn 4 tháng không thấy, thiếu niên này đã chân chính trưởng thành. Nếu như nói trước kia Ninh Giang là giấu ở vỏ kiếm trong bảo kiếm, mặc dù cũng biết thanh kiếm này vô cùng sắc bén, nhưng là dù sao không có xuất vỏ. Mà bây giờ, Ninh Giang là kiếm đã xuất vỏ, phong mang tất lộ, chém giết hết thảy, hắn bây giờ đã có tư cách cùng Thanh Vân Quốc đứng đầu nhất cường giả tranh phong. Vương gia coi là cái gì đồ vật? Bạch Nguyệt Như, ngươi cứ việc giết, có hậu quả gì không? Ta một mình gánh chịu. Yên tĩnh trong không gian, Ninh Giang thanh âm chậm rãi vang lên. Thương, Bạch Nguyệt Như trường kiếm xuất vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía. Trong nội tâm nàng không tiếp tục cố kỵ. Ninh Giang như thế thực lực, nàng còn có cái gì phải sợ? Hơn nữa Ninh Giang nói đúng, kiếm tu sợ nhất tâm ý bất bình, nàng hôm nay nếu là không động thủ, chuyện này sau này sẽ trở thành tâm ma, đối với nàng ảnh hưởng cả đời, ta vương gia sẽ không bỏ qua nhóm các ngươi. Mấy vị vương gia tiên thiên cảnh cường giả phát ra kêu to, liều mạng ngăn cản, chết. Bạch Nguyệt Như dù sao là tiên thiên đỉnh phong, huống chi là dĩ thân ngự kiếm kiếm đạo đại sư. Chiến lực phi phàm ni 10 chiêu sau khi, nàng đầu tiên là giết vị kia tiên tiên hậu kỳ vương gia cường giả. Kế tiếp 3 người, cũng bị nàng trước sau giết chết, trên thân kiếm nhuốm máu, thống khoái, giết xong sau. Bạch Nguyệt Như chỉ cảm thấy tâm ý thông suốt, khinh linh vô cùng, suy kéo, lúc này, Bạch Nguyệt Như kiếm trên mặt đất vẽ một cái, cương khí phun ra nuốt vào. Chém ra một đạo vết kiếm ni, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Bạch gia tộc trưởng, vị trí này, nhóm các ngươi người nào làm, mình cầm đi đi. Bạch Nguyệt Như lạnh lùng nói, chuyện mới vừa rồi, đã đem lòng của nàng đả thương thấu. Nguyệt Như, ngươi đây là ý gì? Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, ngươi không nên hành động theo cảm tình, một vị tiên thiên cảnh cường giả vội vàng nói. Ta không phải hành động theo cảm tình, ta đã suy nghĩ cẩn thận, tộc trưởng vị trí này, nhìn như cảnh tượng, trên thực tế cũng là dây thừng, chỉ biết trói buộc chặt ta. Ta muốn làm kiếm tông, muốn bước vào cao hơn cảnh giới, có chút ít đồ vật nhất định phải muốn chém đoạn. Bạch Nguyệt Như sau khi nói xong, chỉ cảm thấy một thân dễ dàng, để xuống tộc trưởng vị trí, khiến nàng không tiếp tục nhớ thương. Một loại kiếm tu tiêu dao tự tại nhộn nhạo ở trong lòng. Nàng đi tới Ninh Giang bên cạnh, nói, ta cùng giống như Tạ Bách Xuyên giống nhau. Gia nhập Côn Luân, theo đuổi ngươi, bỏ được, có bỏ tất có được. Ngươi có thể bỏ đi tộc trưởng vị, chuyên tâm theo đuổi kiếm đạo, tất sẽ có thu hoạch. Ta đáp ứng, Ninh Giang gật đầu. Chu gia, ta nghe Bạch Nguyệt Như nói. Nhóm các ngươi Chu gia này mấy tháng bởi vì ta nguyên nhân, vẫn bị Triệu gia chèn ép. Trong hành lang, Ninh Giang nhàn nhạt nói, hắn và Bạch Nguyệt Như rời đi Bạch gia sau, liền tới trước một chuyến cách Bạch gia gần đây Chu gia. Đối với Chu Lăng Vi người này, Ninh Giang vừa bắt đầu ở Yêu Vụ Sơn Mạch ấn tượng không được tốt lắm. Nhưng là ở Nguyệt Nha Hồ thời điểm, Chu Lăng Vi ở đối mặt Lăng Thiên Hư lúc, cũng dũng cảm đi ra, cử động như vậy, quả thật khiến hắn nhận rồi Chu Lăng Vi. Chu Lăng Vi dung mạo xinh đẹp mỹ, nhìn trước mắt Ninh Giang, nhẹ nhàng gật đầu, là, vâng, đúng, Triệu gia nói ta và ngươi có quan hệ, lợi dụng lấy cớ này vẫn chèn ép chúng ta, mỗi tháng cũng muốn chúng ta giao ra 5 vạn nguyên thạch. Tháng này, càng muốn chúng ta giao ra 10 vạn, ban đầu Triệu Phong chết ở Ninh Giang trong tay, khiến cho Ninh Giang cùng Triệu gia kết làm tử thù, mà Chu Lăng Vi làm cùng Ninh Giang từng có tiếp xúc người. Vì vậy đã gặp phải dính líu, Chu gia chính là một cái tiểu tiểu tam lưu gia tộc. Như thế nào cùng nhị lưu gia tộc Triệu gia đối kháng? Huống chi hiện tại Triệu gia, Chu gia, Tuyết gia chờ nhị lưu gia tộc, lấy Vương gia cầm đầu, tạo thành một cỗ khổng lồ thế lực. Lạc Dương thành căn bản không người nào có thể chống lại. Này mấy tháng qua, Triệu gia mỗi tháng cũng tới Chu gia lừa gạt nguyên thạch. Đối mặt Triệu gia bức bách, Chu gia vẫn luôn là thối lui, nhưng là thối lui cũng không có cải thiện tình huống. Đối phương ngược lại làm tầm trọng thêm, theo ban đầu 5 vạn nguyên thạch, đến hiện tại một hơi biến thành 10 vạn nguyên thạch. Đối với Chu gia như vậy tam lưu tiểu gia tộc mà nói, lúc trước mỗi tháng 5 vạn đã là đả thương gân động cốt. 10 vạn nguyên thạch lại càng ở làm người khác khó chịu. Ninh đại ca, người nhất định phải giúp chúng ta. Triệu gia nói cho không ra nguyên thạch mà nói. Đã bắt tỷ tỷ đi làm thiếp. Nhóm bọn họ khinh người quá đáng. Chu Sở Sở cái tiểu nha đầu này khuôn mặt tức giận. Nói đến chuyện này liền tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Có thể thấy được này mấy tháng là bị bao nhiêu ủy khuất. Ngươi yên tâm, nếu ta đã trở về, liền sẽ không còn có loại chuyện này, Ninh Giang nhãn tình nhất mị. Hàn quang bắn ra, Chu Lăng Vi, lăn ra đây, đột nhiên, Chu gia phía ngoài vang lên quát lên thanh âm. Hùng hổ, Chu Lăng Vi nụ cười biến đổi, cầu trợ lại nhìn hướng Ninh Giang. Tới tốt, liền từ Triệu gia cái thứ nhất bắt đầu đi. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Này mấy tháng qua, những thứ kia mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng gia tộc, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Là, vâng, đúng, lúc để cho Lạc Dương Thành biết, ta đã trở về, ngoặc kép, hết chương.